Hoàn Mỹ Bạch Nguyệt Quang chuẩn bị tu dưỡng. Chương 39, Thế Thân Tình Nhân 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit từ Nguyên Nhi. Giản Ngọc Diễn đã sớm biết Nhan Nhất Minh là nữ tử so với hắn tưởng tượng còn muốn thông minh hơn, cứ việc hắn làm bộ bình tĩnh như thế nào, nhưng vẫn bị Nhan Nhất Minh nhìn ra manh mối. Khô dù như thế, có một số việc Giản Ngọc Diễn vẫn vô pháp nói cho nàng. Không thể nói, cũng không dám nói. Thân thế hắn, nỗi khổ của hắn. Hắn cần cưới vợ mà người được chọn làm thê tử tất nhiên cùng Nhan Nhất Minh không có nửa điểm quan hệ. Đối với Giản tướng mà nói, hắn không có lý do cự tuyệt, hắn có trách nhiệm, hắn không thể cự tuyệt bởi vì hắn phải bảo vệ Nhan Nhất Minh. Đối với Nhan Nhất Minh nói, không lâu trước đây hắn cùng nàng bảo đảm sẽ tiếp nàng hồi phủ, sẽ giải quyết hảo hết thảy, cho nên hiện tại vô pháp nói cho nàng, sợ nàng sẽ thương tâm, sẽ khổ sở, sẽ lo lắng. Cho nên hiện giờ Nhan Nhất Minh hỏi, Giản Ngọc Diễn trầm mặc một lát sau lắc lắc đầu, một lát sau mới có chút áy náy nói. A Minh, ta hứa ngươi đi Giản phủ, sợ là muốn trễ một ít. Giản tướng không được sao? Ân, Nhan Nhất Minh ở trong đêm tối nhìn hắn đôi mắt nghiêm túc nói. Vậy chờ hắn đồng ý lại đi. Giản Ngọc Diễn sửng sốt, Nhan Nhất Minh cười cười qua hồi lâu mới từ từ nói. Mỗi người đều nói ta quá mức xúc động hủy hoại gương mặt này, chính là ta lại chưa từng hối hận. Tử An, ngươi có biết vì sao? Vì sao, ta nhớ rõ ta đã từng đã nói với ngươi, cả đời nếu không thể thuận theo bản tâm, tồn tại kia lại có ý tứ gì, bởi vì một vết sẹo này, ta được thứ ta muốn, cho nên ta không hối hận. Ngươi ta bởi vì gương mặt này mà kết duyên, nhưng ta không hy vọng ngươi bởi vì gương mặt này mới cùng ta ở bên nhau, ta muốn cho ngươi thấy rõ ràng, ta là ta, nàng là nàng, để ngươi rõ ràng hiểu rõ, mà ngươi vẫn thích ta, cho nên cuộc đời này đã không uổng. Giản Ngọc Diễn trong lòng đột nhiên căng thẳng, ôm nàng trong ngực trầm giọng nói. Cả đời còn dài, không cho nói loại lời nói này. Ta không phải là có ý tứ khác. Nhan Nhất Minh đẩy đẩy ngực Giản Ngọc Diễn làm mình nằm thoải mái chút mới tiếp tục nói. Lúc trước ta không biết ngươi rốt cuộc thích ta hay là thích nàng, cho nên chỉ nghĩ có một cái danh phận, mà hiện giờ nếu biết ngươi trong lòng có ta, cái danh phận này muốn hay không cũng không phải quan trọng như vậy. Người sống một đời tổng hội có lúc tiến thoái lưỡng nan, bước đi duy gian, cho nên thời điểm vô pháp bảo toàn, luôn phải có lấy hay bỏ. Giản Ngọc Diễn trong lòng đột nhiên căng thẳng, tay ôm Nhan Nhất Minh không khỏi vừa động. Cho dù Nhan Nhất Minh thông minh như thế nào, Giản Ngọc Diễn sẽ không cảm thấy nàng có thể đoán được ra hắn khó xử cùng khó có thể lựa chọn, nhưng là Nhan Nhất Minh lời này, rõ ràng như là có ý điều chỉ. Giản Ngọc Diễn ngước mắt đối diện Nhan Nhất Minh hỏi nàng. Phải có lấy hay bỏ, nhưng nên như thế nào lấy hay bỏ? Ta là cái tục nhân, cho nên chỉ xem trong lòng rốt cuộc nghĩ muốn cái gì, Nhan Nhất Minh thở dài nói. Chỉ cần về sau khi nhớ tới chưa từng hối hận kia vậy là đủ rồi. Về sau chưa từng hối hận, đây chẳng phải là vấn đề hắn đã suy nghĩ nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không nghĩ minh bạch. Cho dù thân thế như thế nào, nhưng hắn tổng hội nhớ tới tiền triều hủy diệt đã vài thập niên, hiện giờ tứ hải thái bình, quốc thái dân an, bá tánh an cư, các học sinh trong miệng cao đàm khoát luận chính là đương kim bệ hạ thánh minh, nói tiền triều lại là vô tận trào phúng cùng chửi rùa, đó là một thời đại bạo ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản tướng luôn nói Nam Cung nhất tộc lòng muông dạ thú, thái tổ khởi binh giao động núi sông, đương kim bệ hạ danh không chính ngôn không thuận, bọn họ không phải người tốt nhưng đều là hảo hoàng đế. Giản Ngọc Diễn đã quên khi nào từng cùng Giản tướng nói những lời này, từ trước đến nay Giản tướng tự ái lần đầu tiên giận tím mặt chỉ vào hắn mắng to hắn nói ra loại này lời nói, có từng nghĩ sau khi chết đối mặt với liệt tổ liệt tông. Hắn nói Nam Cung nhất tộc diệt mãn môn bọn hắn, hắn nói hoàng tộc máu tươi nhiễm hồng toàn bộ sông đào bảo vệ thành, hiện giờ dưới thành Kim Lăng còn vùi lấp vô số vong linh tiền triều, ngươi đạp ở trên mảnh đất này nhìn bài vị thân sinh phụ thân ngươi, có thể diện gì nói ra loại lời nói này. Đêm đó, Giản Ngọc Diễn mơ thấy lửa lớn thiêu đốt ngói lưu ly xinh đẹp nhất kinh thành, nam nhân gào giống, nữ nhân thét chói tai, kia nam tử thân xuyên hoàng bào lẳng lặng nhìn chăm chú vào hết thảy, cuối cùng mai một bên trong hừng hực liệt hỏa. Khi đó Giản Ngọc Diễn mới hiểu được có chút đồ vật từ vừa sinh ra đã chặt chẽ cố ở trên người, trở thành trách nhiệm hắn, số mệnh hắn, cả đời vô luận như thế nào đều không chạy thoát được. Hắn phải có lấy hay bỏ, hắn vứt bỏ không được số mệnh hắn, nhưng cũng không vứt bỏ được Nhan Nhất Minh. Cho nên Giản Ngọc Diễn cuối cùng là đáp ứng việc đón dâu, hắn trốn không thoát, hắn không thể để Giản tướng biết hắn bởi vì một nữ nhân mà dao động, nếu Giản tướng biết ngay cả hắn cũng vô pháp bảo toàn Nhan Nhất Minh. Nhưng hắn cũng chưa từng nói cho Nhan Nhất Minh, hắn không dám tưởng tượng nếu Nhan Nhất Minh biết có thể vứt bỏ hắn hay không. Nhan Nhất Minh nói cuộc đời này đã không uổng, hắn lại không phải. Hắn cả đời đơn giản chỉ có một cái lộ hai loại kết quả, hoặc là thất bại từ đây mệnh về Cửu Tuyền, không liên lụy A Minh, miễn cho mối họa của hắn không xong. Hoặc là thành công từ đây trên vạn người, rốt cuộc không người nào trái ý hắn, khi đó hắn sẽ cho nàng bồi thường tốt nhất. Mà trước đó, hắn lựa chọn trầm mặc, tương lai còn dài, khi đó nàng có thể minh bạch nỗi khổ của hắn. Chỉ là rốt cuộc lo lắng Giản tướng sẽ phát hiện việc Nhan Nhất Minh, hiện giờ hắn đã không dám tín nhiệm Giản Ngọc Nhi, lưu Nhan Nhất Minh ở Mai Viên, Giản Ngọc Diễn vô luận như thế nào cũng không yên tâm, còn nữa, trong Mai Viên người nhiều mắt tạp, không chừng Nhan Nhất Minh sẽ biết chút gì. Nhưng trước đó Nhan Nhất Minh nói rõ chính mình sẽ không rời đi Mai Viên, Giản Ngọc Diễn muốn cái cớ, miễn cho Nhan Nhất Minh hoài nghi. Không ngờ có ngày đi Mai Viên, Nhan Nhất Minh chủ động cùng hắn nói có việc dọn ra Mai Viên. Giản Ngọc Diễn trong lòng kinh hỉ, nhưng cũng không sốt ruột để nàng nhìn ra cái gì, ôn thanh hỏi nàng vì sao đột nhiên muốn đi. Nhan Nhất Minh ngồi ở trước gương đồng, ngón tay mơn trớn vết sẹo trên mặt chậm rãi nói. Lúc trước là muốn còn có cơ hội lên đài sướng một hai lần như vậy, hiện giờ đã là vô khả năng, lưu tại Mai Viên nhưng thật ra không hợp quy củ. Tiểu nha đầu bên người Nhan Nhất Minh xen mồm, cô nương hôm nay gặp gỡ Ngọc muội nhìn thấy cô nương mặt một đốn châm chọc mỉa mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Nhất Minh ý bảo nha đầu câm miệng, Giản Ngọc Diễn nghe vào lỗ tai là vô cùng đau lòng, hắn luôn là cảm thấy mặt Nhan Nhất Minh cùng mình có lớn lao quan hệ, Nhan Nhất Minh bởi vì tướng mạo bị người trào phúng, do dù Giản Ngọc Diễn đối với nữ nhân quen thuộc như thế nào, hiện tại cũng lạnh mặt. Chụp Nhan Nhất Minh ra Mai Viên đối hắn mà nói chẳng qua một câu, viên chủ lúc trước nhìn Nhan Nhất Minh hủy hoại mặt đã cho rằng Nhan Nhất Minh cuộc đời này vô hy vọng, diễn sướng không được, về sau cũng hoàn toàn không có hy vọng có thể theo cái quý nhân. Nào nhưng không nghĩ Giản Ngọc Diễn sau khi Nhan Nhất Minh hủy hoại mặt càng thêm sùng nàng, hiện tại càng là muốn đem người chụp ra ngoài. Viên chủ ngăn không được khiếp sợ, nhưng không dám hỏi nhiều, cuối cùng chỉ có thể cùng một chúng con hát đồng dạng khiếp sợ, nhìn Giản Ngọc Diễn cùng Nhan Nhất Minh ngồi xe ngựa đi, Ngọc muội tức giận. Giản công tử mù mắt mới, lời còn chưa dứt gã sai vặt vừa mới đi theo Giản Ngọc Diễn rời đi lại trở về, mấy người tức khắc vội nhắm miệng lại, viên chủ hỏi hắn đã quên cái gì, gã sai vặt kia nhìn Ngọc muội liếc mắt một cái nói. Công tử nói, Ngọc muội cô nương ở Mai Viên mệt nhọc mấy năm như vậy, hiện giờ cũng nên nghỉ ngơi. Lời nói uyển chuyển, nhưng ý tứ lại rõ ràng là không được để Ngọc muội về sau lại lên đài, Ngọc muội vừa rồi mặt còn hồng thấu hiện giờ trắng bệch một mảnh. Viên chủ sừng sốt sau một lúc lâu thật sự nhịn không được hỏi vì sao, gã sai vặt cười cười. Vậy phải hỏi Ngọc muội cô nương làm cái gì? Một đám người đồng thời nhìn về phía Ngọc muội, mấy người ngày ấy cùng Ngọc muội chê cười Nhan Nhất Minh nhất thời sợ tới mức một câu cũng không dám nói, sợ lại đem chính mình liên lụy vào, nhìn Ngọc muội khóc thành lệ nhân, thối lui sau mới nhịn không được nhìn thoáng qua hướng Nhan Nhất Minh rời đi. Giản công tử thật đúng là đem người phủng ở lòng bàn tay. Nhan Nhất Minh chỗ ở mới so với nàng tưởng tượng còn muốn tốt hơn một chút, phía trước chỉ cho là cái sân, hiện tại rõ ràng là tòa phủ đệ. Không tính quá lớn nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn, hành lang dài ao hồ mọi thứ đều có, bên trong lại chỉ có hai chủ tử Nhan Nhất Minh cùng Giản Ngọc Diễn, vì thế càng thêm có vẻ trống vắng. Nhan Nhất Minh thích nhất tiểu rừng trúc sau huyền kia, bên trong có tòa tiểu trúc ốc thông nước chảy, ngày mùa hè đãi ở nơi đó đã mát lạnh lại có một phen ý cảnh. Giản Ngọc Diễn như cũ mỗi ngày đều tới, hắn tự mình đề tự cho tiểu trúc ốc hai người ngồi ở trong rừng trúc chơi cờ, đặt bầu rượu ở nước chảy trung chấn, sau khi lấy ra lạnh lẽo thấm người. Nhan Nhất Minh nằm ở trên trường kỳ thở dài nơi này cực kỳ thoải mái, đợi đến lâu rồi nhưng thật ra không muốn ra cửa. Giản Ngọc Diễn lột một quả nho cho nàng. Đã là không muốn ra cửa kia liền không ra đi, hiện giờ đúng là ngày nóng, bên ngoài chưa chắc thoải mái như trong phủ. Nhan Nhất Minh nhìn hắn một cái, trên mặt nhìn không ra một tia manh mối, nghiêng đi cắn quả nho chậm rãi nhai. Nhưng không ra một người lại nhàm chán. Ta mỗi ngày đều sẽ lại đây bồi ngươi, Giản Ngọc Diễn nói, nghĩ nghĩ ôn nhu cười. Nếu thật sự nhàm chán kêu người nói cho ta bồi ngươi đi ra ngoài. Nhan Nhất Minh nhu nhu đáp một tiếng hảo, dùng khăn che mặt che khuất mặt đã ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Ngọc Diễn chậm rãi đi tới, tuy nói hiện giờ đúng là giữa hè nhưng rốt cuộc sợ nàng cảm lạnh, đem người vững vàng bế lên trở về trong phòng, đắp chăn mỏng. Giản tướng cùng Giản phu nhân cuối cùng vì Giản Ngọc Diễn tìm hảo hôn nhân, đích nữ Định Bắc Hầu gia, Giản phu nhân chỉ cho là Định Bắc Hầu gia thế cực hảo, Giản Ngọc Diễn lại biết Định Bắc Hầu trưởng quản cấm quân kinh thành, ngẫu nhiên lui tới mật thất thư phòng tướng phủ. Sau khi Giản phu nhân nói việc hôn nhân tốt mỗi ngày đều mừng rỡ không khép miệng được, lôi kéo Giản Ngọc Nhi nói đông nói tây, Giản Ngọc Nhi càng nghe trong lòng càng là không mừng. Nàng luôn nhớ tới nàng kia quyết đoán dừng kim châm ở trên mặt nữ tử cương liệt quyết tuyệt như vậy, chẳng lẽ sẽ thờ ơ đối với việc Giản Ngọc Diễn đón dâu. Ở trong phủ gặp được Giản Ngọc Diễn, Giản Ngọc Nhi theo bản năng muốn né tránh, nhưng thật sự nhịn không được hô một tiếng, Tả Hữu nhìn một cái không ai mới thấp giọng hỏi hắn. Ca ca muốn cưới vợ nàng. Có từng biết, Giản Ngọc Diễn không ngờ tới Giản Ngọc Nhi thế nhưng sẽ hỏi việc này, nhưng có lẽ là hơn 20 ngày hắn yên lặng, vô pháp cùng bất luận kẻ nào nhắc tới, hiện giờ Giản Ngọc Nhi hỏi Giản Ngọc Diễn hơi hơi dừng thế nhưng cũng đáp. Nàng không biết, Giản Ngọc Nhi hít ngược một hơi khí lạnh, vì cái gì không nói cho nàng, Giản Ngọc Diễn thở hắt ra, hắn sợ Nhan Nhất Minh biết cho dù không biết sẽ là cái hậu quả gì. Giản Ngọc Nhi trinh lăng nhìn Giản Ngọc Diễn, mỗi người đều nói đại hỉ trước mặt Giản Ngọc Diễn trên mặt lại không có một chút không khí vui mừng, nàng trong lòng loạn kỳ cục thật sự không biết nên nói cái gì cuối cùng chỉ có thể ách ách nhỏ giọng nói. Nhưng nàng tổng hội sẽ biết đến, Giản Ngọc Diễn ngực đột nhiên như là chui vào một cây châm. Hồi lâu sau mới nói, ta sẽ nói cho nàng, chờ lại quá chút thời gian, chờ hắn có thể hoàn toàn hộ được nàng, khi đó tất cả bí mật tính cả hắn đều sẽ nói cho nàng. Buổi tối đi nơi Nhan Nhất Minh tắm gội xong chải vuốt tóc dài mượt mà, Giản Ngọc Diễn ngồi ở trên giường nghiêm túc nhìn chăm chăm nàng, Nhan Nhất Minh ở trong gương thấy bộ dáng hắn khẽ cười một tiếng. Trước kia xem cũng liền thôi, hiện tại có cái gì đẹp? Vẫn là đẹp, Giản Ngọc Diễn nói, từ trên giường xoay người lên, thuần thục lấy khăn vải giúp nàng vắt khô tóc. Nhan Nhất Minh ngoan ngoãn ngồi ở trước gương thì thầm, cầm tay để sơ nùng tình quá, lại lưu sợi tóc vòng tiền duyên. Thơ này rõ ràng nói chính là tình cảnh phu quân vì thê tử trải đầu, Giản Ngọc Diễn trong lòng chợt dâng lên tất cả nỗi lòng, buông khăn vải trong tay, từ phía sau ôm lấy nàng nhẹ giọng nói. A Minh, chúng ta kết tóc đi. Hắn chỉ muốn cưới nàng làm vợ, chỉ muốn cùng nàng kết tóc. Nhan Nhất Minh ánh mắt dùng mình, ngón tay vê khởi một sợi tóc đen sau một hồi gật gật đầu. Hai ly dao bôi từ phát gian cắt xuống hai đoạn tóc đen, dùng tơ hồng nghiêm túc búi lên, Giản Ngọc Diễn cẩn thận nắm trong tay búi tóc dài như là nắm đồ vật chân quý gì cuối cùng vẫn là bị Nhan Nhất Minh thu ở đầu giường trong ngăn tủ. Giản Ngọc Diễn thỏa mãn ôm người vào trong ngực một lần lại một lần gọi tên nàng, Nhan Nhất Minh cũng kiên nhẫn đáp một lần lại một lần. Mơ hồ khi ngủ tựa hồ nghe đến thanh âm Giản Ngọc Diễn trầm thấp mà lại thâm tình, hắn nói vô luận phát sinh cái gì, nhất định phải tin tưởng hắn, tin tưởng người hắn yêu chỉ có nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chung quy không nghe được Nhan Nhất Minh trả lời, nàng đã ngủ rồi. Giản gia đại công tử, lang quân như ý nhiều nữ tử kinh thành thích cuối cùng muốn cưới vợ cho dù Giản Ngọc Diễn không mừng trương dương, nhưng rốt cuộc giấu không được. Trong phủ nhóm tiểu nha đầu ra cửa mua sắm khi nghe được có người nghị luận, sau khi trở về ríu rít nghị luận không ngừng, ngày hôm sau nha đầu đó liền không còn xuất hiện ở trong phủ. Nhan Nhất Minh hỏi Giang Dật sao trong phủ lại thay đổi người, Giản Ngọc Diễn nói có lẽ là bọn nha đầu đã làm sai chuyện bị phạt đi ra ngoài. Nhan Nhất Minh lên tiếng, không có hỏi nhiều, cầm lấy bút tới đem bức họa trước kia còn chưa xong họa tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh. Giản Ngọc Diễn nhìn bộ dáng Nhan Nhất Minh nghiêm túc vẽ tranh nhẹ nhàng thở ra, buổi sáng quan gia tới cùng hắn nói việc này, Giản Ngọc Diễn chỉ cảm thấy tâm đã nhảy tới ít hầu. Ngày thành thân còn sớm, nhưng đính hôn đã ở 7 ngày sau. Giang Dật nghe nói việc này mặt mày tuấn dật thúc thành một đống, cố ý kêu người đi Mai Viên một chuyến, người Mai Viên nói Nhan Nhất Minh sớm được Giản công tử trục ra ngoài, hiện giờ đi đâu bọn họ cũng không biết. Giản Ngọc Diễn đem người tàng đến thật là khéo, ngay cả Giản tướng đều tìm không được càng không nói Giang Dật. Giang Dật đột nhiên có loại dự cảm khó lòng giải thích lần trước từ biệt Trà Lâu, có lẽ đã là lần cuối cùng gặp mặt. Đính hôn ở 7 ngày sau, Giản phủ cùng trên dưới Định Bắc Hầu Phúc hỉ khí dương dương, nữ tử sắp gả cho Giản Ngọc Diễn càng là nhắc tới Giản Ngọc Diễn liền đầy mặt ửng đỏ, chỉ có Giản Ngọc Diễn như cũ biểu tình nhàn nhạt. Giản tướng chỉ cần hắn đáp ứng việc hôn nhân này là được, có thích hay không hắn cũng không để ý lắm, sau lại không biết từ đâu nghe nói Giản Ngọc Diễn đem con hát Mai Viên kia tiếp ra dưỡng ở bên ngoài cũng chưa từng nói gì, nam nhân phong lưu cũng không phải đại sai. Giản Ngọc Nhi mắt nhìn mỗi người đều là một bộ hỉ khí dương dương, nàng một chút cao hứng cũng không có, lấy cớ ra phủ, không hề mục đích tản bộ ở Tiểu Nam Hồ, lại hiện nơi xa cây liễu hạ một hình bóng quen thuộc đang ngồi. Nàng vĩnh viễn sẽ không nhìn lầm, đó là Nhan Nhất Minh. Trên mặt như cũ che mặt giờ phút này ngồi ở bên hồ không biết suy nghĩ cái gì. Giản Ngọc Nhi theo bản năng muốn chạy nhưng nhịn không được đi trở về, suy nghĩ sau một hồi nhẹ nhàng đi qua, Nhan Nhất Minh nghe thấy động tĩnh quay đầu nhìn lại, nhìn đến nàng hơi hơi kinh ngạc nhưng lại ngược bình tĩnh nói tiếng. Hảo xào, Giản Ngọc Nhi nhỏ giọng trở về. Đúng vậy, hảo xào. Nàng nhìn khăn che mặt Nhan Nhất Minh, rốt cuộc nhìn không rõ, Nhan Nhất Minh quay đầu cười cười. Muốn nhìn sao? Giản Ngọc Nhi tức khắc đỏ mặt lắc đầu, ngón tay gắt gao rào ở cùng nhau, sau một hồi đột nhiên nói. Thực xin lỗi, Nhan Nhất Minh kinh ngạc nhìn nàng, nàng biết Giản Ngọc Nhi sẽ đến nơi này, nhưng thật sự như thế nào cũng không thể tưởng được Giản Ngọc Nhi sẽ nói ra ba chữ này. Giản Ngọc Nhi chưa từng nói chuyện với Nhan Nhất Minh, trên mặt tức khắc càng thêm hồng, đôi mắt cũng không dám nhìn nàng, thẳng đến Nhan Nhất Minh nói tiếng không có việc gì, lúc này mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Hai người vẫn luôn không nói gì, lại hảo một thời gian, Giản Ngọc Nhi mới lắp bắp nhỏ giọng hỏi nàng. Ngươi, có biết hay không, chỉ nói một nửa Giản Ngọc Nhi lại nói không được nữa. Nhan Nhất Minh quay đầu nhìn nàng một cái. Biết cái gì, à không có gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Ngọc Nhi vội vàng lắc đầu, nàng vừa mới hồ đồ kém chút nói ra, nhẹ nhàng thở ra may mắn không nói ra, rồi lại nghe Nhan Nhất Minh nhàn nhạt nói. Biết hắn muốn thành thân sao? Giản Ngọc Nhi khăn trong tay đột nhiên dừng trên mặt đất, nàng khiếp sợ nhìn Nhan Nhất Minh. Hắn nói cho ngươi. Không có, Nhan Nhất Minh thổi thổi khăn che mặt, hắn vẫn luôn gạt ta, bất quá ta đã sớm đoán được. Nàng đã sớm biết, Giản Ngọc Nhi ngực nhảy lợi hại, nàng đột nhiên có chút sợ hãi, nàng rõ ràng đã sớm biết nhưng vẫn chưa từng nói cho Giản Ngọc Diễn, nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Giản Ngọc Nhi không dám đoán, từ sau một kim châm kia, Giản Ngọc Nhi cũng không dám đoán nữ tử này trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì nữa. Không cần nói cho hắn, Nhan Nhất Minh đột nhiên mở miệng. Cái gì? Không cần nói cho hắn, ta kỳ thật đã biết, Nhan Nhất Minh đứng lên. Hoặc là tạm thời không cần nói cho hắn, tạm thời, là có ý tứ gì? Nhan Nhất Minh cười cười, chờ đến lúc đó, ngươi sẽ biết, tạm thời là có ý tứ gì, đến lúc đó lại có ý tứ gì, Giản Ngọc Nhi hoàn toàn không biết. Nhan Nhất Minh đã rời đi, Giản Ngọc Nhi một người ở bên hồ đứng hồi lâu, chờ trở lại Giản phủ gặp được Giản Ngọc Diễn đang muốn ra cửa, Giản Ngọc Nhi nắm chặt tay cuối cùng cái gì đều không có nói, chỉ là thuận miệng hỏi có phải đi xem nàng hay không. Giản Ngọc Diễn gật gật đầu đi nhanh rời đi, Giản Ngọc Nhi xa xa nhìn chăm chú vào bóng dáng Giản Ngọc Diễn, đột nhiên có chút muốn khóc. Ngày 7 tháng 7, đó là ngày Giản Ngọc Diễn đính hôn. Giản Ngọc Diễn ở trước cả đêm cùng Nhan Nhất Minh thuyết minh ngày này có việc có lẽ khuya mới có thể tới, Nhan Nhất Minh cẩn thận họa họa chỉ gật gật đầu. Giản Ngọc Diễn từ bên cạnh người đi tới, tuy nói họa đã hoàn thành không sai biệt lắm, nhưng hiện tại đã đến rạng sáng, Giản Ngọc Diễn ôn thanh khuyên nàng. Ngày mai ban ngày lại họa đi, buổi tối cẩn thận hỏng mắt. Thiếu chút nữa, Nhan Nhất Minh nói, bên môi giơ lên một nụ cười nhẹ giọng nói. Còn không họa xong, không có thời gian, Giản Ngọc Diễn sửng sốt. Không có thời gian, ta là nói thiếu chút nữa, cho nên thừa dịp lúc này mau chút họa xong, Nhan Nhất Minh ngẩng đầu ở gương mặt hắn hôn một chút. Ngươi đi trước nghỉ tạm đi, Giản Ngọc Diễn từ trên kệ sách cầm lấy một quyển sách. Không có việc gì, chờ ngươi cùng ngủ, Nhan Nhất Minh không có nói gì nữa, ánh nến chậm rãi châm, trong thư phòng an tĩnh cực kỳ, ngẫu nhiên nghe thấy một tiếng lật sách rất nhỏ. Thẳng đến nguyệt lên cây sao, Nhan Nhất Minh lúc này mới buông bút, Giản Ngọc Diễn thu hồi thư muốn xem, Nhan Nhất Minh chống đỡ hắn nói chờ nàng bồi xong lại xem. Giản Ngọc Diễn khẽ cười một tiếng không có kiên trì, thời gian đã muộn cũng không hề trì hoãn, tắt ánh nến hồi giường ngủ. Sáng sớm Giản Ngọc Diễn tỉnh lại khi Nhan Nhất Minh vẫn ngủ, nhưng là nghe được động tĩnh mơ mơ màng màng mở mắt hô một tiếng. Tử An, Giản Ngọc Diễn quay đầu lại, ở nàng gò má hôn một cái thấp thấp nói. Còn sớm, không cần dậy, buổi tối chờ ta trở lại. Nhan Nhất Minh chờ mình ý bảo nghe được Giản Ngọc Diễn nhẹ nhàng cười, dặn dò bọn nha hoàn chiếu cố hảo Nhan Nhất Minh sau đó vội vàng rời đi. 7 tháng 7, hai nhà Định ở ngày lành Nưu Lang gặp trước nữ, Giản Ngọc Diễn một thân hoa phục tuấn mỹ vô song, đi vào Định Bắc Hầu phủ chọc đến các nữ tử trong phủ mặt đỏ tim đập hâm mộ tỉ muội trong nhà có thể gả cho nam tử như Giản Ngọc Diễn vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết được nội tình Định Bắc Hầu càng là kích động vô cùng, nữ nhi mình gả cho Giản Ngọc Diễn, về sau tạo hóa không chỉ là thiếu phu nhân tướng phủ. Đính hôn yến hai nhà mỗi người mặt mày hớn hở, mỗi người thấy Giản Ngọc Diễn kêu một tiếng chúc mừng, nhóm công tử ca đã từng cùng nhau chơi đùa trêu ghẹo hắn không lâu sắp sửa động phòng hoa chúc Giản Ngọc Diễn nghĩ đến Nhan Nhất Minh đột nhiên cười. Hắn sớm có người kết tóc sớm có động phòng hoa chúc. Chỉ là mọi người đều không biết thôi. Thẳng đến buổi trưa mới từ Định Bắc Hầu phủ trở lại Giản phủ, Giản Ngọc Diễn thay đổi một thân xiêm y thầm nghĩ đính hôn yến so với hắn tưởng tượng kết thúc sớm chút, lúc này không có việc gì vừa lúc qua đi, lại bị Giản Ngọc Nhi chắn trước cửa nói có chuyện quan trọng muốn nói. Giản Ngọc Diễn bất đắc dĩ, chỉ có thể trở lại trong phòng hỏi nàng chuyện gì. Giản Ngọc Nhi bình tĩnh nhìn hắn, Nhan Nhất Minh không cho nàng nói, nhưng nàng lại tổng cảm thấy không thích hợp, do dự mấy ngày như vậy cuối cùng không nhịn xuống gọi Giản Ngọc Diễn nói. Mấy ngày trước đây ta ở Tiểu Nam Hồ gặp được nàng, nàng nói. Giản Ngọc Diễn chợt thu hồi tươi cười. Người trong phủ nói Nhan Nhất Minh đã nhiều ngày căn bản không có ra phủ. Đột nhiên, trong lòng bốc lên kinh hoàng nói không nên lời, ngực như là bị nắm lấy có chút cẩn thận hỏi. Nàng nói gì? Nàng nói nàng đã sớm biết ngươi phải đón dâu. Giản Ngọc Diễn đột nhiên có chút đứng thẳng không xong, Giản Ngọc Nhi vội vàng đỡ hắn một phen, nhìn Giản Ngọc Diễn thất thố như vậy vội vàng giải thích. Ta không phải là muốn gạt ngươi, chính là nàng nói ta không được nói cho ngươi nàng đã biết ngươi phải đón dâu cho nên. Cho nên cái gì, Giản Ngọc Diễn đã nghe không vào. Nàng đã sớm biết, nàng không cho Giản Ngọc Nhi nói ra. Nàng đã sớm biết lại chưa từng biểu hiện ra. Giản Ngọc Diễn trinh lăng khoảnh khắc trong chớp nhoáng như là nghĩ tới cái gì, không màng tất cả hướng chỗ kia chạy đi. Nắng tháng 8 gắt lạ, Giản Ngọc Diễn đứng ở trước bức họa hôm qua Nhan Nhất Minh suốt đêm họa tâm hoàn lạnh thành một mảnh. Chờ ngày mai bồi hảo lại cho ngươi xem, hôm nay nếu không họa xong liền không có thời gian. Hiện giờ hắn rốt cuộc thấy, bức họa hắn rốt cuộc họa hảo chỉ là nhiều thêm mấy chữ. Quyết tuyệt quyết đoán rời đi, không bao giờ gặp lại. Phủ đệ to như vậy vẫn tinh xảo tú lệ, nhưng giờ phút này người đi nhà trống. Nhan Nhất Minh để lại bức họa hắn, để lại tóc đen kết tóc hai người, mà nàng, một mình rời đi, rốt cuộc không về. Cách chương.